Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 948, chương 57, sống và chết. Ha ha, các người những này dư nghiệt còn muốn trốn. Một cái đừng nghĩ đi, đều phải chết. Tử Ngọc Môn bên ngoài mấy chục dặm chỗ, hơn trăm tên Tử Ngọc Môn đệ tử chính hộ tống 5-600 tên hài đồng hốt hoảng chạy trốn. Ở phía sau bọn họ lại là càng nhiều Hắc Mộc Tông cao thủ ở tàn nhẫn truy sát. Vô luận là hài đồng vẫn là phổ thông Tử Ngọc Môn đệ tử, một khi bị đuổi kịp, chỉ đều là bị loạn đao chém chết. Các ngươi nhanh đi. Đột nhiên, hơn 10 tên chạy trốn Tử Ngọc Môn đệ tử ánh mắt đỏ như máu, có chút điên cuồng phản công rồi trở về. Nhưng mà bọn họ rất nhanh liền bị dìm ngập ở rồi truy sát loạn quân bên trong. Mà cái này mười mấy cái mạng chỗ đổi lấy, vẻn vẹn chỉ là một chút xíu giảm sóc thời gian. Các mang mấy tên sư đệ tách ra trốn. Đột nhiên, một tên hư nguyên cảnh Tử Ngọc Môn trung niên nghiêm nghị gào thét. Nhưng mà dạng này cử động vẫn như cũ vô hiệu, bởi vì truy binh so bọn họ số lượng càng nhiều. Bọn họ phân tán, truy binh đồng dạng sẽ phân tán. Tuyệt vọng, hôm nay chính là các ngươi Tử Ngọc Môn là ngày diệt môn. Về phần cái gọi là hỏa chủng, hắc hắc, cũng đều cho ta toàn diệt rồi a. Một tên hư nguyên tầng 9 cao thủ cười tàn nhẫn lấy. Hắn đã đuổi kịp rồi Tử Ngọc Môn đám người, nhuộm đầy máu tươi giữ tợn chiến đao bổ xuống. Mà hắn mục tiêu cũng không Tử Ngọc Môn cao thủ, mà là kia hưu cao thủ chỗ hộ tống hài đồng. Những hài đồng này đều là Tử Ngọc Môn lớn nhất thiên phú, cùng tiềm lực nhỏ bé hậu bối. Tử Ngọc Môn mặc dù gần sắp diệt vong, nhưng vẫn hy vọng bọn họ có thể còn sống, vì ngày sau xây lại tông môn, báo thù rửa hận lưu lại hy vọng. À, một tên hài đồng thét chói tai vang lên. Tựa hồ nhìn thấy rồi chuôi này đáng sợ đao đem hắn mở ngực mổ bụng trang cảnh. Nhưng mà cảnh tượng như vậy cuối cùng chưa từng xuất hiện. Bởi vì kia tên hư nguyên tầng 9 Hắc Mộc Tông cao thủ thân hình đột nhiên đình trệ rồi. Sau đó ầm vang ngã xuống đất. Không chỉ hắn, tất cả truy sát bên trong Hắc Mộc Tông cao thủ toàn bộ đột nhiên lật đến trên mặt đất. Đúng là vô thanh vô tức toàn bộ mất mạng. Một màn quỷ dị này khiến nguyên bản lâm vào tuyệt vọng bên trong Tử Ngọc Môn chúng đệ tử đều là sững sờ. Ngốc ở rồi, tiểu hổ. Bỗng nhiên, một âm thanh êm ái vang lên. Một cái trên mặt vẫn như cũ trên mặt sợ hãi cùng nước mắt 10 tuổi hài đồng mở to trong suốt mắt. To con người nhìn lấy kia đột nhiên người xuất hiện. Hắn liếc mắt liền nhìn ra. Cái này người cùng hắn quen thuộc Tần Gia Gia rất giống. Lớn lên giống, âm thanh cũng giống, chính là tuổi còn rất trẻ rồi. Giống mấy vị tuổi trẻ tiểu sư thúc. Tần Phong cười rồi cười. Tướng mạo ở người chung quanh rung động, ánh mắt bên dưới bắt đầu chậm rãi trở nên già nua. Rất nhanh liền thành rồi đại nguyên thành Tần trưởng quỹ bộ dáng. Tần Gia Gia, hoa. Tiểu hổ oa một tiếng, bổ nhào vào rồi Tần Phong ngực bên trong gào khóc khóc lớn. Đi theo ta đi, ta dẫn ngươi đi tìm cha ngươi nương. Tần Phong bàn tay lỗ mãng, tiểu hổ liền chậm rãi bình tĩnh lại, sau đó chậm rãi lâm vào an tường ngủ say bên trong. Tần Phong ôm lấy tiểu hổ, nhìn về phía cái khác sợ hãi người. Các ngươi đều đi thôi. Sẽ không còn có người đuổi kịp các ngươi rồi. Đa tạ tiền bối. Một tên hư nguyên cảnh đệ tử cái này mới phản ứng được, vội vàng quỳ lại. Chung quanh Tử Ngọc Môn đệ tử, kể cả những hài đồng kia cũng theo lấy quỳ lại. Đại đạo vô tình, đây là các ngươi nhân sinh một đạo khảm. Đi thôi, ngày sau tự giải quyết cho tốt. Tần Phong âm thanh ung dung vang lên. Người cũng đã không thấy rồi. Tử Ngọc Môn sơn môn phía trên, Tần Phong lăng không nhìn xuống, hắn có thể nhìn thấy phía dưới kia thảm liệt chém giết. Nhưng tất cả mọi người vô luận có nhìn hay không hắn vị trí, đều không nhìn thấy hắn. Người ngoài chỗ đã thấy, chỉ là một mảnh hư không, còn có cái kia như cũ phiêu đãng lông ngỗng tuyết lớn. Hai cái tông môn ở Tần Phong trong mắt mặc dù đều như sâu kiến đồng dạng, nhưng tên này giết đồng dạng thảm liệt vô cùng. Bây giờ đã đến cuối cùng bước ngoặt, Tần Phong phát hiện rồi Tử Ngọc Môn, lấy hắn cường đại linh thức, có thể tùy tiện dò xét hết thảy nghĩ muốn dò xét người. Huống chi kia Tử Ngọc Môn môn chủ chỗ tại địa phương vốn chính là chém giết thảm thiết nhất địa. Phương, sư tôn, người đi đi, nhanh đi, một tên thanh niên tuấn kiệt mặt lộ bi phẫn, nắm chặt rồi nắm đấm. Thê lương kêu, sư tôn trọng thương, mấy vị tông môn tiền bối cơ hồ toàn bộ bỏ mình. Bây giờ tông môn đã đến cuối cùng bước ngoặt, đi, Tử Ngọc Môn môn chủ. Kia cái đã từng cùng Tần Phong có qua gặp mặt một lần, mang theo Ngô mập mạp rời đi người trung niên mở ra tràn đầy tơ máu con mắt. Chiếu vào hắn tầm mắt, chỉ có gia viên hủy diệt, sơn hà phá toái, chỉ có ngày xưa tinh thần phấn chấn bồng phát hậu bối nhóm cụt tay cụt chân. Đây là ta nhà, ta sinh ở nơi này, chết, vậy muốn ở chỗ này. Người trung niên âm thanh mặc dù khàn khàn, khí tức yếu ớt đến rồi thời khắc hấp hối, nhưng giờ khắc này lại có một luồng khó tả khí tức bao phủ toàn thân. Tần Phong ở bầu trời xa xa nhìn lấy, lại một lần nữa cảm thán đến rồi đại đạo vô tình, cảm nhận được rồi nhân quả thiên luân. Năm đó người trung niên hộ tống Ngô mập mạp đến rồi Bắc Cực Tông. Bắc Cực Tông tông chủ cũng là chuyên tôn cổ tộc may mắn còn sống sót hoàng tộc hậu duệ chuyên tôn Thiếu Vân thấy là tông chủ đại nhân tốt nhất huynh đệ, lập tức tất cung tất kính. Đối hộ tống mà đến người trung niên cũng là cầu gì được đó. Người trung niên không có vì chính mình cầu được cái gì, mà là cầu rồi một cái có thể giúp tông môn đệ tử tu hành, thậm chí thuận lợi đột phá đến quy nguyên cảnh bảo vật. Hắn trong lòng nghĩ là hắn Tử Ngọc Môn toàn bộ tông môn, thế nhưng là cái này nguyên bản tông môn đại phúc, đảo mắt liền thành rồi diệt tông hoặc căn nguyên. Bảo vật dẫn tới Hắc Mộc Tông loại kia chí ít so Tử Ngọc Môn cường đại gấp 3 thực lực thèm nhỏ dãi. Rốt cục dẫn phát hôm nay họa, trong phúc có họa, cái này là bởi vì quà. Tần Phong xa xa nhìn lấy bên trong nam nhân, vẫn là ngừng lại rồi muốn phá hư loại này nhân quả dự định. Người trung niên thân là Tử Ngọc Môn môn chủ, ở mảnh này phương viên bên trong, cũng là quát tháo phong vân nhân vật. Chỉ là bây giờ, đã từng tất cả vinh dự, đã biến thành xa xôi hồi ước. Người trung niên đột nhiên đẩy một cái bên người đệ tử, mắt lộ ra kiên quyết, gào thét nói, đi thôi, về sau, phải nhờ vào chính mình rồi, sư phụ không thể ở hộ ngươi. Kia tên đệ tử mắt lộ bi ai, tựa hồ nghĩ muốn nói những gì, lại bị người trung niên một tay áo huy động giữa, cả người đưa ra rồi hơn ngoài 10 dặm, đệ tử ở bất lực bay đi quá trình bên trong, quỳ gối trên mặt đất, hai mắt đỏ bừng, âm thanh xé rách, sư phụ. Người trung niên cười ha ha một tiếng, trực tiếp đem tinh nguyên thiêu đốt, sau đó cả người khí tức không ngừng mà kéo lên. Tại thời khắc này, hắn lại khôi phục lại rồi đã từng đỉnh phong, mặc dù chỉ là tạm thời. Hắn tay áo hất lên, thân thể bỗng nhiên mà động, nó mục tiêu chính là Tử Ngọc Môn giải đất trung tâm, kia đã bị cường địch chiếm cứ Tử Ngọc Điện lớn. Cho dù là chết, cũng muốn chết ở tông môn. Cho dù là chết, cũng phải vì tông môn lưu tận một giọt máu cuối cùng. Ha ha ha, văn đạo lão nhi, người tình thiêu tế tuyển kia chút em bé một cái không có chạy đi. Toàn bộ đều bị chúng ta giết rồi. Các ngươi Tử Ngọc Môn từ nay về sau triệt để xong rồi. Ta vậy tiễn ngươi lên đường a. Một tên áo máu lão già thấy người trung niên điên cuồng vọt tới, nghiêm nghị nhe răng cười. ta Tử Ngọc Môn vĩnh viễn không bao giờ diệt. Người trung niên hô to, vị này Tử Ngọc Môn sau cùng chân nguyên cảnh cao thủ. Mang theo hắn nhân sinh một lần cuối cùng nắng gắt, như kia phóng tới liệt hỏa bươm bướm. Ở tông môn thần thánh nhất trong đại điện ầm vang tự bảo. Vì đại điện này lưu lại rồi một đạo mãi mãi vậy lau không đi đỏ tươi. Liên đới lấy, có mấy cái vây quét hắn chân nguyên cảnh cao thủ. Cũng chết ở rồi cái này tự bảo bên trong. Tất cả vinh quang đều đã theo gió mà đi. Ta thề, đời này tất diệt Hắc Mộc Tông. Này lúc, vô số thoát đi mở Tử Ngọc Môn đệ tử ở trong lòng từng lần một kêu gào. Tần Phong mang theo phức tạp tâm tư xem hết rồi toàn bộ quá trình. Hắn nghĩ tới lúc trước Ngũ Hành Tông ở nhất thời khắc nguy cấp lúc. Dương Kiêu, Hỏa Hao chờ từng cái một người cuối cùng nở rộ. Nghĩ đến rồi Tinh Thiên Tông cùng các thế lực lớn nhiều lần chém giết quyết đấu. Kẻ trong cuộc thì mê, kẻ bàng quan thì tỉnh. Lúc trước hắn tham dự đại chiến, chỉ biết đều vì mình chủ. Từng người tự chiến, bây giờ lấy thân phận của một người đứng xem nhìn lấy hai cái tông phái chém giết. Lại là nội tâm một hồi phiền muộn, một cái người, vô luận khi còn sống cỡ nào lóa mắt, một khi bỏ mình, đem hết thảy đều theo gió mà đi, mà sinh mệnh ý nghĩa, rất có thể hoàn toàn chính là ở này gặp phải tử vong nháy mắt. Tại thời khắc này, Tần Phong đối với mình cảm ngộ sinh tử ý cảnh, bỗng nhiên lại có rồi một phen thể ngộ, như thế nào sinh, như thế nào chết, cái vấn đề này, ở Tần Phong não bên trong, vang vọng thật lâu, mà hắn tu vi cũng ở loại này cảm ngộ bên trong. Không biết lúc nào đạt tới rồi thánh cảnh tầng 8 hậu kỳ. Tần Phong mang theo hổ con một nhà ba người, bay thẳng hướng Bắc Cực Tông. Tinh Thiên Tông dưới trướng 6 phân tông lớn, nơi này khoảng cách Bắc Cực Tông gần nhất. Xuôi theo đường, Tần Phong tâm tình càng thêm ngưng trọng, bởi vì trên đường đi đều ở tung bay lông ngỗng tuyết lớn. Tuyết này là bởi vì đột nhiên rét lạnh bố trí, nhưng tuyết bên trong ẩn chứa âm hàn sát khí lại ảnh hưởng rồi quá nhiều người. Nó càng là yếu kém người tu hành cùng phổ thông phàm nhân. Phàm nhân bị đông cứng chết, lẫn nhau tư đấu mà chết vô số kể. Tiểu hình tông môn thậm chí so sánh thế lực lớn diệt tông chi chiến vậy càng ngày càng nhiều. Tử vong, ở Tần Phong những nơi đi qua khắp nơi có thể thấy được. Tần Phong biết rõ, tuyết này bên trong sát niệm đều không phải là hiện tượng tự nhiên, mà là bị ngoại lực can thiệp, như băng hào thú. Viêm lỗi hung thú chờ thánh cảnh dị thú, bọn chúng ở Giang Sơn xã tắc đồ bên trong, đều có thể lấy tự thân cường đại thuộc tính lực lượng mà thay đổi hoàn cảnh chung quanh, khiến cho phía kia lãnh địa trở nên hoặc là băng tuyết đan xen hoặc là nham tương cực nóng cuộn ngất trời. Bởi vậy nếu có một vị thánh cảnh đại năng lấy tự thân lực lượng cải biến cái này phương viên mấy ngàn dặm hoàn cảnh, Tần Phong cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Nhưng trên đường đi, không ngừng từ Đại Nguyên Thành đến Tử Ngọc Môn cái này 3.000 dặm, mà là mấy chục vạn dặm cương vực, một mực kéo dài đến Bắc Cực Tông hạch tâm Bắc Cực Thành. Tất cả địa phương chỉ đều là tuyết lớn tràn ngập, sát niệm ảnh hưởng tâm trí người, vậy liền không tầm thường rồi. Nên biết rõ, cho dù là mạnh như Tần Phong, cũng chỉ có thể cưỡng ép ảnh hưởng như thế lớn cương vực diện tích. Vô tận cương vực, người nào lực lượng có thể cùng chính hắn so sánh. Đồng thời, nếu như là một hai cái tông phái lẫn nhau chém giết, triển khai diệt tông chi chiến, cái này rất bình thường. Vô tận cương vực vốn chính là lực lượng vi tôn, người tu hành thế giới, nếu như cưỡng ép can thiệp, không cho phép chém giết vật lộn, đối toàn bộ thế giới ngược lại hại lớn hơn lợi. Tinh Thiên Tông xem như người thống trị thế giới không quản lý, nhưng mọi thứ đều có hạn độ. Nếu là phương viên mấy chục vạn dặm, thậm chí càng lớn cương vực phạm vi bên trong, người người sát niệm tăng vọt, hoặc là bị đông cứng chết, hoặc là lẫn nhau chém giết mà người chết vô số. Đây tuyệt đối là to lớn tai khó. Một cái làm không tốt, toàn bộ thế giới đều có thể diệt vong. Bắc Cực Thành, làm Tần Phong lại tới đây lúc, tâm tình đã ngưng trọng đến rồi tột đỉnh. Cái này băng tuyết cùng sát niệm không chỉ có chỉ bao phủ phương viên mấy chục vạn dặm. Hắn dọc theo con đường này cường đại linh thức phát tán ra. Tất cả địa phương chỉ đều là như thế. Thậm chí Tần Phong bắt đầu hoài nghi bây giờ toàn bộ vô tận cương vực toàn bộ đều bị ảnh hưởng rồi. Cái này thật đáng sợ. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN